Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kê ta. Chương 5, năm thiếu niên kiệt ngạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sinh này là bạn học cùng lớp với Tô Yên mà người rất xinh kia còn được tôn sùng là hoa hậu giảng đường, tên là Diêu Vũ Phỉ. Đại khái là người bên cạnh nói chúng suy nghĩ của Diêu Vũ Phỉ, làm khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện một tia ý cười. Thật sự, nữ sinh bên cạnh khẳng định. Đương nhiên là thật, cậu chính là hoa hậu giảng đường, mọi người đều công nhận cậu đứng chung một chỗ với Khương Nhiên, chính là trời sinh một đôi. Diêu Vũ Phỉ tươi cười càng rõ, mọi người đều đang nói vậy, đúng vậy, chỉ có cậu mới xứng với Khương Nhiên, nữ sinh lời thề son sắt nói. Hai người đi tới cửa lớp, trước khi Diêu Vũ Phỉ mở cửa đi vào, vô tình liếc nhìn Tô Yên. Trên mặt lại khôi phục thanh thanh lãnh lãnh, chỉ là khi nhìn thấy cả vạt đen trên cánh tay Tô Yên, lại nhìn nhiều hai lần. Vừa nãy, thấy Khương Nhiên ở cổng trường hình như cậu ấy không đeo cà vạt. Hơn nữa, đám bạn xung quanh còn khe khẽ nói nhỏ, bộ dáng có thâm ý, nữ sinh bên cạnh chú ý tới Diêu Vũ Phỉ dừng lại, nghi hoặc hỏi. Vũ Phỉ, nhìn gì vậy? Mắt Diêu Vũ Phỉ đảo qua Tô Yên, nửa ngày sau. Cậu nói xem, Khương Nhiên có thể thích nữ sinh mảnh mai không? Nữ sinh bên cạnh vừa nghe liền hiểu Diêu Vũ Phỉ đang nói Tô Yên. Tô Yên vẫn luôn rất nhút nhát, tuy rằng khá xinh xắn, nhưng có ích lợi gì? Giọng nữ sinh đầy mỉa mai cố ý nói trước mặt Tô Yên. Vũ Phỉ, cậu còn không tin tưởng bản thân mình, người như Khương Nhiên sao có thể thích nữ sinh dáng vẻ kịch cỡm? Khẳng định là thích người giống như cậu. Diêu Vũ Phỉ vừa nghe cảm thấy có đạo lý, cười khẽ một chút. Là đang cười bản thân, vừa rồi cũng không biết nghĩ như thế nào, lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Sau đó mở cửa đi vào lớp. Có lẽ là tầm mắt của Diêu Vũ Phỉ quá chói mắt, Tô Yên ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt mỉa mai của hai nữ sinh kia. Cô mê mang, vừa rồi, là đang nói cô, tay cầm góc áo vân vê đùa nghịch, lại qua khoảng 20 phút, ngoài hành lang, top 5 top 3 nam sinh chậm gì gì đi tới. Đối với việc đã đến giờ vào lớp còn đi dạo lung tung, biểu hiện của bọn họ thật bình tĩnh. Xem ra là đã làm rất nhiều lần, cho đến khi có một người lên tiếng. Gì, Khương ca, nữ sinh này không phải người vừa gặp ở hẻm nhỏ kia sao? Nguyên bản Khương Nhiên không chút để ý đi ở sau cùng, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn qua. Liền nhìn thấy ở cửa lớp, một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng váy dài đen, đây là đồng phục của cao trung đế đô, trên cánh tay phải của cô còn buộc cà vạt của mình. Nữ sinh cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che đi gương mặt cô. Nhìn qua có điểm héo héo. Chà, đây là đến muộn. Nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, không biết giáo viên nào nhẫn tâm phạt đứng ở cửa lớp. Vừa nói đám nam sinh này đã đi qua hàng lang, đi ngang qua nữ sinh kia, nhìn nhiều hai lần. Chỉ là, đi một lúc mới phát hiện không thấy Khương Nhiên, vừa quay đầu lại, không biết từ khi nào, Khương Nhiên thế nhưng dừng lại trước mặt nữ sinh kia. Mấy người thích náo nhiệt vừa ngồi xổm góc tường vừa nhìn chăm chú. Khương Nhiên nâng mắt đảo qua đó liếc mắt một cái. Ánh mắt ngo ngoe dục dịch của mấy nam sinh, lập tức liền thành thật. Vội vàng tránh đi, vóc dáng Khương Nhiên cao gầy, Tô Yên chỉ có thể đứng tới bả vai. Cách chương.